Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 8, như thế nhẫn tâm, góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về tây, Mao Liệt Dương đem Mao Vận Hàn từ Sâm Lâm về hoàng thành, có điều, ở trên đường trở về, Mao Liệt Dương biểu hiện rất quan tâm nàng, làm cho Mao Vận Hàn không thể không hoài nghi Mao Liệt Dương dụng tâm kín đáo. Hai người vừa mới tiến cửa thành, bị lão sư học viên ngăn lại, lão sư cung kính đối với Mao Liệt Dương nói, Liệt Dương, viện trưởng tìm ngươi, hắn biết ngươi ra khỏi thành, lệnh cho tôi ở chỗ này chờ ngươi trở về, nếu nhìn thấy ngươi, truyền cáo với ngươi cần phải về đây một chuyến. Mao Liệt Dương không chỉ là tôn tử của viện trưởng Hóc Viện, mà còn là thiên tài khó gặp, lão sư đối với hắn phi thường khách khí, chính là, khi hắn nhìn đến Mao Vận Hàn ôm cái nhỏ Tiêu Miêu đứng mắt sau lưng Liệt Dương, trên mặt ghét bỏ không chút nào che giấu, làm cho tâm tình Mao Liệt Dương vô cùng khó chịu. Mao Liệt Dương dáng người phiêu giật, một thân áo trắng đứng ở cửa thành, vẻ mặt phi thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng điệu cứng ngắc đối lão sư nói. Tôi trước đưa muội muội về nhà, sau tôi quay về học viện. Nói xong, liền kéo Mao Vận Hàn hướng Mao gia phương hướng đi đến. Lão sư thấy vậy, hanh chóng tiến lên ngăn lại Mao Liệt Dương, khẩu khí cương ngạnh nói. Liệt Dương đồng học, viện trưởng tìm ngươi thật sự có chuyện cấp bách, hiện giờ các người đã về tới Hoàng Thành, chẳng lẽ, một cô gái mười mấy tuổi quay về nhà mình còn có thể lạc đường sao? Bộ dáng đã xấu, lại ôm Tiểu Miêu đáng yêu như vậy, kia mèo con cũng không thấy ngại nàng khó coi. Nghe trong lời nói lão sư hàm chứa hèn mọn, Mao Liệt Dương muốn bảo hộ nàng, Mao Vận Hàn lại lôi kéo Mao Liệt Dương ra nói. Ca ca, có lẽ ra ra tìm ngươi thật sự có việc cấp bách, ngươi cùng lão sư quay về học viện đi, chính mình về nhà. Mao Liệt Dương lo lắng nhìn Mao Vận Hàn, Mao Vận Hàn biết hắn lo lắng cái gì, trấn an nói. Ca ca không cần lo lắng, tôi chính là đích nữ nhi của phụ thân sẽ không làm gì tôi. Mao Liệt Dương nghe song lời nói của Mao Vận Hàn, ánh mắt vi thiểm, cuối cùng nhìn Mao Vận Hàn một cái nói. Vậy ngươi chính mình cẩn thận chút, chờ ca ca trở về. Mao Vận Hàn gật đầu, chờ Mao Liệt Dương cùng lão sư đi khỏi, Mao Vận Hàn ý vị sâu xa nhìn bóng dáng Mao Liệt Dương, ánh mắt chợt lóe vừa vận bị Mao Vận Hàn bắt gặp. Trong trí nhớ, Điền Đần Lơ Quy Đần, Tin Benny, trong nhà cái tướng quân kia đối với nàng thật sự không tốt, bởi vì nàng không thể tu luyện, bộ dạng lại xấu xí, mỗi lần nhìn thấy nàng, cái phụ thân kia tựa như thấy cái gì thâm cừu đại hận, không chỉ đối với nàng ác cảm, khi giận còn đánh nàng, cho rằng nàng là Mao gia đích sỉ nhục, cho phép hạ nhân trong phủ khi dễ nàng, làm cho nàng Mao gia đích tam tiểu thư, sống trong nhà so với hạ nhân còn không bằng. Vận Hàn vừa mới mở ra không gian phong ấn, trong cơ thể không có một tí đấu khí cùng huyễn lực, là nàng ôm anh chiêu về đến Mao gia đại sảnh, cái lỗ tai liền mẫn tuệ sâu sắc nghe được một cổ gió mạnh hướng nàng nghênh đón. Tránh ở trong ngực Mao Vận Hàn, anh chiêu vừa định đánh trả, lại bị Mao Vận Hàn dùng ý niệm chế trụ, dùng thần thức đôi với anh chiêu nói. Người là con bài chưa lật của ta, không cần dễ dàng tiết lộ thực lực của ngươi. Anh chiêu thu hồi hoàn kích, Mao Vận Hàn lại không tránh khỏi, bị kia gió mạnh đánh trúng, ba một cái, hung hăng trúng một cái tát, cả người hướng ngoài đai sảnh bay đi. Ầm, góc truyện audio.com. Mao Vận Hàn từ trong đại sảnh bay ra, trên mặt đất phát ra một tiếng, nàng lắc đầu chóng mặt, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Nghiệp chướng, không phải bảo người hảo hảo ở trong nội viện sao? Cơ nhiên chạy đến làm xấu hổ mắt mặt, thanh âm quen thuộc, lãnh tuyệt lời nói, không phải phụ thân khối thân thể này thì còn ai? Mao Vận Hàn cố nén hoa mắt, ngẩng đầu chống lại ánh mắt đầy phẫn nộ của Mao Chấn Tiêu. Mao Vận Hàn ngụy trang bộ dáng đã xấu, bị Mao Chấn Tiêu quạt một cái tát, một bên xương phù, khóe miệng tràn ra tơ máu, khiến cả người qua càng thêm dữ tợn. Mao Chấu Tiêu nhìn Mao Vận Hàn, không một chút đau lòng không nói, ngược lại càng thêm ngược đãi Mao Vận Hàn, nâng chân liền đối Mao Vận Hàn nằm trên đất bắt đầu quyền đấm cước đá. Ngươi này nghiệp chướng còn biết trở về, như thế nào không chết ở bên ngoài, Mao gia có ngươi loại này quả thực chính là sỉ nhục, sỉ nhục, sỉ nhục. Mao Chấn Tiêu càng đánh càng hăng, kia chân ra sức giống như Mao Vận Hàn cùng hắn chính cừu nhân không bình thường bất cộng đái thiên. Mao Vận Hàn bị ngược đánh, anh chiêu có nhiều lần đều muốn lao tới cùng Mao Chấn Tiêu quyết trận tử chiến, lại bị Mao Vận dùng ý niệm ngăn lại, ở Mao Chấn Tiêu đã là tông cấp huyễn sư, thân mình chính thực lực có thể cùng thần thú ganh đua cao thấp, nếu lại thêm hắn chính có khế ước thần thú, nàng cùng anh chiêu lúc này căn bản không phải đối thủ của hắn, dưới loại tình huống này cùng Mao Chấn Tiêu khơi xung đột không thể nghi ngờ chính mình lựa chọn hướng tử lộ. Rơi vào đường cùng, anh chiêu chỉ có thể dùng ánh mắt giết người nhìn Mao Chấn Tiêu. Mao Vận Hàn cúi đầu không tiếng động thừa nhận Mao Chấn Tiêu ngược đánh, không cho Mao Chấn Tiêu thấy trong mắt nàng nổi lên sát ý, trên người toan thân đau đớn làm cho nàng khắc ghi trong lòng, thân hình nhỏ xinh yếu ớt cuộn tròn trên mặt đất giống như chơi sinh chính là như vật hèn mọn, nhìn xem Mao Chấn Tiêu càng thêm thích. Mao Vận Hàn âm thầm nắm chặt tay, từ nhỏ đến lớn, nàng khi nào thì bị như vậy ngược đãi quá. Kiếp trước nàng chính không quen nhìn Mao Chấn Tiêu đích người tài giỏi như thế quyết định trở thành sát thủ, hiện giờ lại tự mình trải qua loại này nhục nhã, nàng thề, nhất định làm cho Mao Chấn Tiêu nợ máu trả bằng máu. Mao Vận Hàn ngụy trang rất khá, nhìn không ra nàng dị thường, nhưng anh Chiêu đích ánh mắt nóng rực Mao Chấn Tiêu cuối cùng cũng chú ý tới nó. Cơ nhiên còn ôm về đến đây một con xúc sinh, Mao Chấn Tiêu ghét bỏ nhìn anh Chiêu. Anh Chiêu bản tính cũng rất thông minh, ý thức được ánh mắt mình quá mức sắc bén làm Mao Chấn Tiêu chú ý đến, nó nhất dã giang là một con vật bình thường đích hoa miêu tránh ở trong lòng Mao Vận Hàn, ngực phát run. Nhìn đến anh Chiêu sơ hãi núp vào nàng, Mao Chấn Tiêu thực vừa lòng, hắn định đem Mao Vận Hàn cùng anh Chiêu đá ra ngoài ngoại môn Mao ra, đã bị ngoài cửa thanh âm vội vàng ngăn lại. Đoạn, tướng quân, không tốt, nhị tiểu thư đã xảy ra chuyện, Mao Chấn Tiêu nhất thời dừng đá, lo lắng nhìn bên ngoài. Mao Chấn Tiêu bị tin tức ngoài cửa làm cho chú ý, ở Mao Vận Hàn trên trán từ quang kỳ dị chợt lóe. Cách chương.